Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1281 năm sao. Thất tinh nhiệm vụ hoàn thành độ, chương 1281 vừa nghe là đại ly chuyện này. Những người này đều an tĩnh. Sau đó Lý Khánh liền bay nhanh đến chiều kia chấp sự hỏi. Giao nhiệm vụ chỗ ngồi ở nơi nào? Bên kia, Lý Khánh mấy người chạy tới. Phía sau người cùng qua đi. Giờ phút này bọn họ cũng tò mò. Đại ly là này đó nhiệm vụ muốn giao đâu, lầu 2. Giờ phút này đang có mấy cái phó điện chủ đang nhìn, trong đó liền có Đoạn Trạch. Rốt cuộc bọn họ đại bản doanh tuy rằng là ở ma cung bản bộ. Nhưng là ma đô là phồn hoa nơi. Phần lớn nhân thủ đều ở bên này rèn luyện. Mà phó điện chủ cấp tuy rằng đa số đều rất mạnh. Lại cũng cần thiết càng nỗ lực mới được. Bò lên trên đi lại bị kéo xuống tới. Kia mới là thật mất mặt, không một hồi. Bọn họ phải tới rồi Lý Khánh nhiệm vụ trình tin tức 10 cái khó khăn cấp cùng 3 cái nguy hiểm cấp. Tất cả đều hoàn thành, hơn nữa, sao có thể. Một cái phó điện chủ nhìn vừa mới trình tin tức bản. Khó có thể tin, làm sao vậy? Đoạn Trạch tiếp nhận tới vừa thấy. Cũng là kinh ngạc, đánh giá đều là 5 sao cấp. Đúng rồi, này cuối cùng một cái. Là nguy hiểm cấp 110 nhiệm vụ. Chính là cái kia trống không thật nhiều năm không ai hoàn thành. Căn bản không có đinh điểm manh mối nhiệm vụ. Ha, Thẩu Trọng kia hỗn đản thế nhưng bị giết. Bị quân tử Ly giết. Khó trách a, thực lực của nàng đã có thể đánh chết Thẩu Trọng. Cũng khó trách đánh bại Công Tôn dừng lại. Bất quá nàng nhiệm vụ đánh giá, đương kia thất tinh cấp nhiệm vụ đánh giá vô cùng lóa mắt xuất hiện. Ở tin tức bản thượng, mấy cái phó điện chủ đều nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, thất tinh cấp nhiệm vụ đánh giá. Bọn họ có bao nhiêu lâu chưa thấy qua? Trừ bỏ những cái đó mà cung biến thái trước kia có thể đạt tới. Hiện giờ có ai có thể làm được? Vẫn là nguy hiểm cấp, nhưng là hiện tại có. Vẫn là một người tuổi trẻ một thế hệ. Nhưng vào lúc này, leng keng. Toàn bộ ma cung trong đại điện đều truyền đãng một đạo thanh âm, hiện tại thông chi thứ nhất tin tức. Ta ma cung nguy hiểm cấp 110 đánh số nhiệm vụ với ngày gần đây đã bị giết xuyên phó điện chủ quân. Tử Ly hoàn thành, nhiệm vụ hoàn thành độ hoàn mỹ, biểu hiện hoàn mỹ, kết quả hoàn mỹ, nhiệm vụ đánh giá thất tinh cấp. Đây là ta ma cung 10 năm tới cái thứ nhất nguy hiểm cấp thất tinh cấp nhiệm vụ. Hơn nữa quân tử Ly ở trong vòng nửa tháng hoàn thành 10 cái khó khăn cấp cùng 3 cái nguy hiểm. Cấp nhiệm vụ, bình quân nhiệm vụ đánh giá đều ở 5 sao cấp. Biểu hiện cực kỳ ưu việt. Ta ma cung nhân đây thông chi. Lấy từ cổ vũ. Này nói tin tức qua lại truyền phát tin 3 lần. Làm đãi ở ma cung cơ hồ tất cả mọi người biết được. Lúc ấy cái kia chấn động a. Ha ha, lợi hại, quá lợi hại. Nửa tháng a, người khác nguy hiểm cấp cũng không dám tiếp. Nàng tiếp, người khác tiếp, 10 năm 8 năm đều hoàn thành không được. Nàng nửa tháng toàn thu phục. Ha, Đoạn Trạch cười ha ha. Thống khoái, phải nói quá thống khoái. Phía trước đại ly một hơi tiếp nhiều như vậy nhiệm vụ. Có bao nhiêu người là khó coi hơn nữa khen ngược. Hiện tại đâu, một đám toàn ách hỏa. Tuy rằng nói đại ly là Xuân Thập Tam Nương cùng cung tàng huyết thu vào ma cung. Nhưng là cũng là hắn lãnh vào cửa sao. Nhìn chính mình mang đến tiểu bối như thế lóa mắt. Cái loại này thống khoái vui mừng cảm giác thật là làm nhân tâm đầu vô cùng thoải mái. Thật giống như chính mình đột phá giống nhau, sảng khoái. Đã có không ít người triều Đoạn Trạch chúc mừng. Rốt cuộc như thế tân duệ. Chính là ở ma cung cửu tử bên trong cũng là chỉ ở sau Nguyễn dưới. Tương lai đuổi theo kia vài vị là rất có khả năng sự tình. Tương lai cũng là ma cung đầu sỏ. Đoạn Trạch kết giao như vậy một vị tân duệ. Tương lai có thể nghĩ bên này Đoạn Trạch đắc ý. Nhất cử ở ma đô ma cung cao tầng quần thể trung dương mi thổ khí. Bên kia nhiệm vụ điện nơi này. Lý Khánh bốn người mặc kệ những người khác lửa nóng ánh mắt. Bọn họ thập phần bình tĩnh, Lý Khánh chừng mắt mắt nhỏ. Chiều kia gợi cảm nóng bỏng mỹ phụ nhân hỏi. Cho nên chúng ta lão đại có thể được đến tích phân là tam vạn tích phân. Đúng vậy, bởi vì năm sao cấp đánh giá là có thể đem cơ sở tích phân thừa lấy 5. Thất tinh cấp đánh giá là thừa lấy 10. Trong đó 110 nguy hiểm cấp nhiệm vụ là 1.000.000 vài phần. Mặt khác hai cái nguy hiểm cấp nhiệm vụ thêm lên là 10.000. 10 cái khó khăn cấp nhiệm vụ là 5.000 tích phân. Thêm lên đó là 30.000 tích phân kiếm. Đại kiếm, nguyên lai đại ly thiết tưởng cũng bất quá là được đến 4.000 tích phân. Kết quả biến thành 30.000. Lý Khánh mấy người ngốc lăng một cái chớp mắt. Ngay sau đó Lý Khánh gầm nhẹ một tiếng. Ta đi, mệt a, sớm biết rằng làm lão đại nhiều tiếp 10 mấy nhiệm vụ. Ở bên ngoài hỗn cái mấy tháng. 30.000 tích phân không chuẩn là có thể làm tới tay. 1 năm, 30.000 tích phân. Cái này bất hủ điện chủ đưa ra điều kiện đã từng làm bao nhiêu người cảm khái thổn thức. Hiện tại đâu? Nửa tháng, nàng đã kiếm lời 30.000 tích phân. Hơn nữa đại bỉ 10.000 vài phần. Đó là 40.000. 1 năm 30.000. Không thể nào. Vẫn là có khả năng, rốt cuộc có người không thể không thừa nhận quân tử Ly đã ẩn ẩn có ở 1 năm. Nội bước vào bất hủ điện khả năng tính, bất quá trước mắt cũng là hư. Không có khả năng có như vậy nhiều nguy hiểm cấp nhiệm vụ cho nàng hoàn mỹ hoàn thành. Tỷ lệ tử vong không cần phải xen vào. Hơn nữa nàng còn phải đạt tới cực hạn hoàng giả đâu. Vẫn là quá khó khăn. Nhưng là người này vẫn là quá lợi hại. Quá đáng sợ. Đi, nàng hiện tại khẳng định đi thiên ma đảo. Vừa mới ta nhìn đến Tây Môn Vân cùng Doãn Niệm Chiếu cũng qua đi. Nghĩ đến lại là long tranh hổ đấu. Mau qua đi nhìn xem, không ít ma cung người hướng lên trời ma đảo chạy đến. Giờ phút này đại ly lại là đã lướt qua biển người. Đi tới thiên ma xuyên bờ sông. Nơi này là thiên ma đảo trên bờ nơi dừng chân. Bên bờ có người ở xử lý nhập đảo thủ tục, đúng rồi. Bên bờ một loạt qua đi còn có khủng bố ma quân trấn thủ. Dẫn đầu đội trưởng là cái hợp thể kỳ. Chớ nói hoàng cấp, chính là hợp thể kỳ cũng không dám ở chỗ này làm càn, cho nên đại ly nhìn đến nơi này người đều hết. Sức ngoan ngoãn, một đám an tĩnh phải làm lý nhập đảo thủ tục. Nhưng là thú vị đến là... Trên bờ quảng trường còn có một ít sạp, này sạp không chỉ là bán đồ vật. Còn có tới a, nhìn một cái, xem một cái, có thể đánh bại chúng ta lực sĩ, là có thể được đến một khối ma tinh. Nếu bại, ngài lại cấp một khối ma tinh. Thật sự lực sĩ, có gan trực diện thảm đạm nhân sinh. Thân nhóm, mau tới đấu một trận a. Một khối ma tinh mà thôi a. Một hồi tiền đặt cược 3 khối ma tinh. Chỉ cần thắng tam chàng mà thôi nga, lại liếm một khối ma tinh, ngài là có thể tiến vào thiên ma đảo, rất nhiều cùng loại kêu gọi không dứt bên tai. Đại ly nhìn đến không ít người đã ở đương trường quyết đấu. Có thắng có thua, bất quá ngươi có lẽ sẽ nói. Nói như vậy, hoàng cấp chờ cao thủ ở chỗ này qua lại chém giết mấy chàng không phải đem này nhập đảo phí cấp. Kiếm đã trở lại sao? Đúng vậy, đích xác có thể, bất quá ngươi cũng đừng quên, hoàng cấp là muốn thể diện, ngươi cùng vương cấp cũng ngượng ngùng đánh nga, kia hoàng cấp cùng hoàng cấp, ngươi đầu a đấu luôn có nguy hiểm đi, cho nên lại ở chỗ này quyết đấu đa số là thật không có tiền, hoặc là thật không lớn cường, có tiền có thân phận có thực lực, là tuyệt đối sẽ không đương trường vì một khối ma tinh quyết đấu, đại ly cũng chỉ là nhìn xem náo nhiệt. Đó là đi vào bên này đăng ký. Ta muốn nhập đảo. Người nọ ánh mắt đảo qua đại ly trên LL bài đó là trong lòng hiểu rõ. Liễm đi vừa mới lười nhác cùng áo ý. Nói, đại nhân là hoàng cấp trở lên cao thủ. Nhưng miễn phí nhập đảo. Bất quá đại nhân muốn lưu tâm. Thiên ma đảo nội buổi tối là không lưu người. Ngài có thể tuyển vào đêm phía trước ra tới. Hoặc là ở đảo nội cư trú khách sạn, ân, đại ly cũng không nghĩ ở đảo nội đãi một ngày đã bị đuổi. Ra đảo, tả hữu nàng là muốn ở bên trong hỗn tích phân. Đãi càng lâu càng tốt đi. Bất quá nghe người ý tứ. Hình như là buổi tối muốn ở tại bên trong cũng là đòi tiền, nhưng miễn phí nhập đảo đại ly thực mau. Liền ngồi tới rồi đi trước thiên ma đảo trên thuyền. Này thuyền không lớn không nhỏ. Một con thuyền chịu tải 100 người. trăm người một mãn liền xuất phát, lui tới hơn 1000 con, thập phần phồn hoa, không một hồi. Đại ly này một con thuyền người liền đầy, đó là khởi hành xuất phát, tốc độ thực mau, cùng du thuyền dường như. Bất quá đại ly phát hiện này nước sông là có quỷ dị. Phía dưới thủy, đó là vạn cân trọng thủy Nga, một giọt đều có vạn cân. Hoàng giả dưới, nếu là rơi vào đi chính là cửu tử nhất sinh, chính là hoàng giả cũng ăn không hết hảo. Cho nên nơi này cũng chưa người dám phi hành, bởi vì trọng thủy là có hấp lực. Càng lên cao, hấp lực càng mãnh liệt, trực tiếp hút vào trong nước cũng chưa người cứu, trên thuyền có mấy cái người trẻ tuổi đang nói. Đại ly nghe cũng liền cười, bên cạnh bỗng nhiên có một người cùng nàng chào hỏi. Đại ly vừa thấy, là một người đầu chọc nam tử, hắc, huynh đệ, người cũng là hoàng cấp đi, ân ta cũng là Nga. Người có hay không chú ý tới bọn họ ánh mắt, trên thuyền không ít người đang xem bọn họ hai người. Ánh mắt kia nhiều ít có chút mịt mờ, mà đô tiện nội khẩu tuy rằng khổng lồ, nhưng là bản địa thế tộc vẫn là cực kỳ số ít. Đa số người là đến từ ma vực tứ phương nơi. Không phải ai đều như đại ly như vậy sắc bén, có thể hoành đao lập mã, trực tiếp sát nhập ma cung bản bộ nổi danh. Càng nhiều người yên lặng vô danh, vì trở nên nổi bật cùng hư vô mờ ảo cường giả chi lộ mà vượt mọi chông gai. Chờ bọn họ xa xôi vạn dặm tới rồi phồn hoa ma đô, mới phát hiện muốn nhập đảo đều yêu cầu hơn 100 tỷ ma tinh. Này đã là một cái cực hạn vương cấp, cơ hồ toàn bộ thân gia. Vì có thể ở đảo nội ngây ngốc một ngày thời gian mà chăm chỉ kiếm tiền người quá nhiều quá nhiều. Có bao nhiêu người chết ở con đường này thượng, ở quảng trường quyết đấu người. Mày lại có bao nhiêu người chết đi. Xác chết bị trực tiếp ném tiến thiên ma xuyên trung, bị vạn cân trọng thủy áp thành bột mịn, thì cốt vô tồn, cho nên đối với này đó cửu tử nhất sinh, rốt cuộc có thể vào đảo người mà nói, đại ly này hai cái có thể miễn phí nhập đảo không thể nghi ngờ là thực nhận người ghen ghét. Chẳng sợ bọn họ sợ hãi, trong lòng cũng ghen ghét, kia đầu chọc đó là đang nói cái này. Trên mặt có chút đắc ý, đại ly nhìn hắn một cái. Hoàng cấp một trọng sơ cấp, 100 tỷ tu sĩ. Mỗi ngày lui tới 10 mấy trăm triệu, trong đó kẹp nhiều ít cường giả, mà đảo nội hoàng cấp như cẩu, cùng vương cấp cũng không có gì khác biệt. Nàng như vậy nhàn nhạt một câu, làm kia đầu chọc có chút hậm hực, nguyên lai kiêu ngạo cũng đạm đi rất nhiều. Còn lại người tức khắc chấn động, không dám ngôn ngữ, nhưng thật ra kia hành châu lão giả nghe vậy quay đầu chiều đại ly cười. Ha ha. Ma cung người chính là so người bình thường kiến thức nhiều. Đảo nội đích xác hoàng cấp vô số. Liền nhìn các ngươi một con thuyền đi. 100 người bên trong có 2 cái hoàng cấp. Này mỗi ngày lui tới trên đảo liền không dưới 10 vạn người. Trong đó có bao nhiêu hoàng cấp? Đáng sợ nhất đó là những cái đó có thể lâu dài ở tại trên đảo cực hạn hoàng giả. Một đám đều chỉ ở sau hợp thể kỳ dưới. Hô mưa gọi gió. Tọa ủng vô số tài phú, các trên danh nghĩa ở trấn ma tháp thượng, là chúng ta ma vực thượng thừa lực lượng. Như thế cường giả đều phần lớn điệu thấp tu luyện, cầu kia đại đạo, kẻ hèn sơ cấp hoàng cấp thật là không có gì nhưng kiêu ngạo. Huống chi vương cấp, chưa xong còn tiếp, hết chương.